Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 901, thu phục, một giọt dịch sâm, xuất ra chứng minh, xem ra ngươi là cảm thấy mình có nắm chắc có thể lừa qua ta. Hừ, tiểu tử, ta khuyên ngươi vẫn phải chết lòng này đi, muốn dùng cái gì trò xiếc lừa qua ta, căn bản không có khả năng, lão Sâm không tin nói. Ninh Giang, hắn căn bản không để trong lòng, nếu như không phải là bởi vì tại đáy hồ này quá cô độc, quá tịch mịch, hắn căn bản sẽ không để ý tới Ninh Giang. Thế nào, ngươi là sợ sao? Sợ ta xuất ra chứng minh, thua đổ ước, cho nên không dám cùng ta đánh cược. Ninh Giang nói, tiểu tử, muốn dùng phép khích tướng để ta mắc lừa. Khuyên ngươi vẫn là đoạn mất ý nghĩ này đi, lão Sâm bình chân như vậy nói. Xem ra nàng không mang đi ngươi là đúng, ngươi ngay cả như thế một cái đơn giản đổ ước cũng không dám. Nhát gan cùng tì trùng, đi theo bên người nàng, cũng bất quá là cho nàng mất mặt mà thôi, Ninh Giang thản nhiên nói. Mà một câu nói như vậy, trực tiếp chọc giận lão Samani, lão Sâm từng cây râu sâm bay bổng lên. Toàn bộ khiết bạch vô hà thân thể, bỗng nhiên biến thành màu đỏ, tại đỉnh đầu bên trên. Càng có một cỗ hơi khói vọt lên, Ninh Giang câu nói này, đem hắn tức giận đến không rõ. Cẩu thí, thả ngươi nương cẩu thí. Lão tử có cái gì không dám, đã ngươi chưa từ bỏ ý định, vậy ta liền thành toàn ngươi. Tiểu tử, ngươi liền chuẩn bị tốt cả một đời lưu tại nơi này phục thị ta đi, lão Sâm giận tím mặt nói. Nghe vậy, Ninh Giang cười nhạt một tiếng, nếu như ta thua. Ta nhất định sẽ tuân thủ hứa hẹn, chỉ tiếc, ngươi sai, thua sẽ không là ta, mà là ngươi, nhìn xem Ninh Giang nụ cười trên mặt. Lão Sâm nội tâm đột nhiên không có từ trước đến nay một trận chột dạ. Nhưng hắn lời nói đều đã nói, nói ra tát nước ra ngoài, không có khả năng nói không giữ lời. Tiểu tử, bớt nói nhảm, mau đem sự chứng minh của ngươi lấy ra nhìn xem monster, lão Sâm hừ lạnh nói. Nhìn kỹ, Ninh Giang không chần chờ nữa, lấy ra một đóa hoa, hoa này vừa xuất hiện, cả vùng không gian một chút lâm vào trong yên tĩnh, thời gian phảng phất đình chỉ, đóa hoa này khiết bạch vô hà, thần thánh mỹ lệ, thế gian cơ hồ tìm không thấy ngôn ngữ mà hình dung được đóa hoa này mỹ lệ. Nhật nguyệt tại đóa hoa này trước mặt, phảng phất cũng phải ảm đạm phai màu, nhìn xem đóa hoa này. Lão Sâm trên thân thể hai con mắt, cùng một cái miệng, nháy mắt biến thành trợn mắt hốc mồm. Khó có thể tin, cái này sao có thể? Cái này, đây tuyệt đối chuyện không thể nào. Ngươi làm sao có thể đạt được vật này? Cái này, vật này, lão Sâm thanh âm đều trở nên lắp bắp, nói không hết cả, đây đối với nó tạo thành xung kích thực sự quá lớn. Dù là thiên băng địa liệt, nó cũng sẽ không có kinh ngạc như vậy, nhưng là đóa hoa này không giống. Một vạn năm trước, nó gặp được nữ nhân kia tuyệt thế dáng người, sau đó cũng không còn cách nào lãng quên. Nó không nghĩ tới, thời gian qua đi một vạn năm, sẽ gặp lại đồng dạng hoa. Đóa hoa này, tuyệt không có khả năng làm giả, thế gian không người nào có thể làm được loại chuyện này. Nó có thể xác định Ninh Giang trong tay hoa, cùng nữ nhân kia có quan hệ. Cái này khiến nó cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Ninh Giang đến tột cùng là thần thánh phương nào? Như thế nào? Hiện tại tin không? Ninh Giang mỉm cười, tin, ta tin tưởng, lão Sâm trương tròn miệng, hít một hơi thật sâu. Lúc này, nó đã bị to lớn chấn kinh bao phủ, toàn bộ tâm thần bên trong, chỉ có đóa hoa kia. Qua hồi lâu, nó mới tiêu hóa cái này khiếp sợ sự thật, nói, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, ngươi cùng nàng có quan hệ gì, ta đã nói với ngươi, ta biết nàng, cùng nàng có một ít nguồn gốc, cụ thể là cái gì, không cần thiết nói cho ngươi, Ninh Giang chậm rãi nói. Ngươi chỉ cần biết một việc, đó chính là ngươi thua, ây, cái này, lão Sâm nhất thời có chút á khẩu không trả lời được. Nó căn bản không nghĩ tới mình sẽ thua, thế nào, ngươi là muốn đổi ý rồi. Ninh Giang thanh âm lạnh, đánh giám, thối không ngửi được giám thối. lão tử là ai? Thua chính là thua, ta còn không đến mức đổi ý, lão Sâm đại nghĩa lăng nhiên nói. Đã ngươi trong tay có đóa hoa này, với ta mà nói không chừng cũng là một loại duyên phận, thời gian qua đi 10.000 năm, nghĩ không ra ta còn có thể gặp lại đóa hoa này. Đây là kỳ tích, xem ra là thượng thiên. Không đúng, là nàng tại trong cõi u minh muốn ta cùng ngươi rời đi nơi này, ngươi có thể bởi vậy giác ngộ. Vậy là tốt rồi, Ninh Giang hài lòng nói. Chỉ là, hắc hắc, có một chút nho nhỏ phiền phức, lão Sâm đột nhiên có chút xấu hổ. Nó râu Sâm sờ lên đầu, một bộ khó mà mở miệng dáng vẻ. Phiền toái gì, Ninh Giang nhướng mày. Hắc hắc, ngươi cũng biết nơi này là tổ ma tuyền nhãn đúng hay không? Cái này 10.000 năm đến, ta cắm rễ ở đây, hấp thụ tổ ma tuyền nhãn lực lượng. Mặc dù đạt được không ít chỗ tốt, nhưng cái này tổ ma tuyền nhãn, cũng sẽ không để ta bạch bạch hấp thu lực lượng của nó. Tình huống hiện tại chính là, nó trói buộc lại ta, ta thoát ly không được nơi này, lão Sâm sầu mi khổ kiểm nói. Cho dù ai bị vây ở chỗ này 10.000 năm, cũng sẽ không dễ chịu, nếu như là một người, cũng sớm đã điên rồi, còn tốt lão Sâm là một gốc linh dược. Nó đại đa số thời điểm, đều là đang say giấc nồng, ngược lại là không có quá mức tịch mịch, lần này nếu không phải Ninh Giang đến, bừng tỉnh nó cũng không hồi tỉnh tới, còn không phải ngươi quá mức tham lam, nếu là ngươi biết có chừng có mực, sớm ngày rời đi, tổ ma tuyền nhãn sao lại trói buộc ngươi. Ninh Giang hừ nhẹ một tiếng, tiểu tử, đây chính là ngươi không đúng. Chúng ta bây giờ là người trên một cái thuyền đúng hay không? Ngươi làm sao còn chỉ trích ta? Lại nói như thế một nơi tốt, không cho ta ăn no, ta còn có thể đi nơi nào tìm loại này phúc địa? Lão Sâm phản bác, ngươi ngược lại là rất vô sỉ, Ninh Giang trợn trắng mắt. Yên tâm, đã ngươi nguyện ý theo ta đi, ta có biện pháp để ngươi thoát ly nơi đây. Bất quá trước đó, ngươi muốn trước giúp ta khôi phục thương thế, cái này đơn giản, lão Sâm cũng không cự tuyệt. Nó một cây dâu sâm bay đến Ninh Giang trước mặt, từ dâu sâm bên trên, từ từ ngưng tụ ra một giọt chất lỏng. Giọt này chất lỏng mùi thơm xông vào mũi, đủ để tràn ngập phương viên trăm dặm. Hít vào một hơi, liền khiến người phiêu phiêu dục tiên, toàn thân lỗ chân lông mở rộng. Ninh Giang chỉ cảm thấy, trên người mình đau đớn. Một chút đều nhẹ không ít, dạng này một giọt dịch sâm, vô cùng chân quý, cách mỗi 100 năm, lão Sâm thể nội mới có thể ngưng tụ ra một giọt. Đây là trong cơ thể nó tinh hoa bảo dược, một giọt dịch sâm, so một gốc dược vương phải trả muốn chân quý gấp 10. Dịch sâm nhỏ xuống, Ninh Giang hé miệng, đem một giọt này dịch sâm nuốt vào, trong chốc lát. Khổng lồ mênh mông dược lực tại Ninh Giang thể nội tan ra, tràn ngập toàn thân hắn trên dưới mỗi một chỗ huyết nhục. Hắn toàn bộ thân thể đều bộc phát ra quang mang, miệng vết thương của hắn phảng phất rót vào cuồn cuộn sinh cơ. Nhanh chóng nhúc nhích, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Khép lại về sau, từ vầy, đến điệu ba, lại đến vết sẹo biến mất, chỉ tốn 3 cái hô hấp. Thời gian 3 hơi thở, Ninh Giang toàn thân thương thế biến mất không còn, ngay cả một đạo vết sẹo đều không tồn tại, nhục thể của hắn lại trở nên óng ánh hoàn mỹ, tựa như một khối bảo ngọc. Cùng lúc đó, Ninh Giang khí tức, cũng từ chí thiên vị, bỗng nhiên kéo lên cao mà đi. Hết chương.